One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 3, trêu đùa. Theo Ieyasu giảng giải, sau một khắc Barrier chính thức khuôn mặt trực tiếp hiển lộ ra. Bộ mặt dữ tợn, không ngừng quay về mấy người rít gào. Lòng ghen tị, tự ti tâm không giữ lại chút nào bạo lộ đi ra. Nhìn hoàn toàn biến một người Aria, Leon lắc đầu một cái, quả thực chính là khoác ra người xúc sinh, ghen ghét, tự ti thật đúng là đáng sợ, quấy rầy ngươi thật sự là thật không tiện đâu. Ngoặc kép, Akame lắc đầu một cái, chậm rãi leo ra đao, như vậy người nàng xem thấy có cảm giác có chút buồn nôn. Không, có thể làm ra như vậy hành vi. Đã không thể nói là nhân loại, hoàn toàn cùng xúc sinh không có gì khác nhau. Đợi một chút, Tatsumi chậm rãi đi tới. Không thể tha thứ, tốt nhất hai cái bằng hữu, một cái hiện tại đã bị ngược đãi mà chết, một cái khác hiện tại cũng sống dở chết dở. Những người này nhất định phải tay mình nhận nàng. Không thể nào, khó nói ngươi còn dự định bao che nàng sao? Leon giật mình nhìn Tatsumi. Nếu như cái tên này đến bây giờ còn dự định bao che nữ nhân này, vậy thì thật là không thể cứu. Không, để ta tới chém giết. Tatsumi lắc đầu một cái, tay phải nắm lấy sau lưng kiếm. Ở hai người chấn động trong ánh mắt, hướng thẳng đến Aria chém qua. Máu tươi tung tóe, Aria mắt trợn tròn, sau đó không làm ngã xuống. Chu vi cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Leon nâng cằm lên, kinh dị nhìn Tatsumi, rõ ràng có thể đủ nhìn ra được. Cái tên này là lần đầu tiên giết người, mặc dù đối phương là mình rất căm hận người, thế nhưng lại có thể đủ không chút do dự ra tay. Cái này có thể không phải có thể tùy tiện đủ làm được. Tatsumi bình tĩnh nhìn đã chết đi Aria, không có vui sướng. Đột nhiên nhìn thấy Ieyasu phun ra máu tươi, vội vã chạy tới, hắn đã đến các ngươi bách gia bệnh thời kỳ cuối, nhà này nữ chủ nhân có cho người khác uống xong dược vật, cũng nhờ vào đó đến quan sát thân thể bọn họ biến hóa viết vào nhật ký hứng thú. Cái tên này đã không thể cứu, Akame nhìn Tatsumi lắc đầu một cái. Nghe được, Akame, Tatsumi tròng mắt trừng lớn. Chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện, Ieyasu liền mở miệng nói, Tatsumi, Sayo nàng, mãi đến tận cuối cùng đều không có hướng về cái kia thối nữ nhân khuất phục. Thật sự là đẹp trai a, vì lẽ đó, cũng cho ta Ieyasu đại nhân đẹp trai chết đi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa hạ xuống, Ieyasu liền trực tiếp nhắm mắt lại, Tatsumi thống khổ nhắm mắt lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đế đô, vốn đang đối với đế đô phi thường ước mơ, chờ mong mình tại nơi này có thể có tốt phát triển. Thế nhưng không nghĩ tới vừa tới đến không bao lâu liền gặp gỡ như vậy sự tình. Đi thôi, Akame nhìn một chút Tatsumi sau đó quay về Leon gật gù. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết giữ lại nơi này, chờ đã muốn đem cái tên này mang đi sao? Leon chỉ vào Tatsumi, mặc dù là đang hỏi, thế nhưng đã làm ra động tác, liền lôi kéo đem Tatsumi kéo đi, làm Leon cùng Akame mang theo không muốn Tatsumi cùng ba người khác hiệp thời điểm. Hai người đột nhiên cảm giác bầu không khí có điểm không đúng. Leon nghi hoặc mở miệng, Mai, các ngươi làm sao? Tới, Bulat trong mắt co rụt lại. Chăm chú nhìn không phải bay đến hắc sắc bóng người. Nghe được Bulat, Lerberg cùng Mai hai người trong mắt co rụt lại. Mai lại càng là giơ súng lên, nhắm ngay bay đến bóng người màu đen. Trước tùy tiện dùng súng xem bốn phía, lại phát hiện không trung lại có thể có người. Leon cùng Akame cũng liền bận bịu đề phòng. Một mực ở làm ầm ĩ Tatsumi cũng khiếp sợ nhìn càng ngày càng gấp bóng người màu đen. Đã có thể thấy là một người nam nhân, một cái lớn hơn mình một điểm nam nhân, mái tóc dài màu đen, phi thường anh tuấn, có thể nói là hắn gặp qua là đẹp trai nhất người. Thế nhưng thật giống có chút nói không ra cảm giác, người đàn ông này, tốt tà, hơn nữa lại có thể đủ phi hành trên không trung, là Tây Gu sao? Leon ngưng trọng nhìn lập tức liền muốn tới các nàng trước mặt nam nhân. Mái tóc dài màu đen ở bồng bềnh, hơn nữa khóe miệng còn câu lên độ cong. Đúng, chính là tà, Tatsumi vội vàng gật đầu. Chính là tà, làm cho người ta chính là loại cảm giác này. Dừng bước, ngươi là ai? Ở lại đây chúng ta liền động thủ, Bulat nắm thật chặt trường thương trong tay. Hắn cảm giác người đàn ông này có chút không bình thường. Không phải là đơn giản ra hỏa. Mấy người khác cũng đều cảnh giác nhìn tiếp tục đi tới nam tử. Mai nhìn cái tên này còn muốn đi tới. Lạnh lùng nở nụ cười. Muốn chết. Ngón tay lập tức liền muốn kéo cò súng. Mai đột nhiên cảm giác mình thương bị người nắm chặt. Hơn nữa bên tai còn truyền tới một thanh âm. Thanh âm này làm cho nàng tâm lý phát lạnh. Tiểu nữ hài có thể không nên lộn xộn nha. Tùy tiện nổ súng cũng không phải là lễ phép hành vi nha. Yasuo tay phải cầm súng quản, dán vào Mai lỗ tai mở miệng. Cảm nhận được bên tai truyền đến nhiệt khí. Mai cảm giác thân thể có chút tỏa nhiệt. Thế nhưng hay là nhanh chóng phản ứng lại. Chân trái trực tiếp đá ra. Đồng. Yasuo tay trái dò ra, một phát bắt được Mai cổ chân, sau đó lôi kéo, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng, sau đó mở miệng cười, thật đúng là thịnh tình không thể chối từ, lại ngươi nhiệt tình như vậy ta cũng không khách khí, hỗn đản, các ngươi còn chưa hỗ trợ, Mai đột nhiên quay về một bên sửng sốt Leon la lớn. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Leon các nàng căn bản là chưa kịp phản ứng. Làm khi phản ứng lại đợi, Mai đã bị khống chế lại. Tâm lý khiếp sợ đến cực điểm. Tại bọn họ nhìn kỹ, Mai lại bị tóm lấy. Đây rốt cuộc tình huống gì? Thả ra Mai, không phải vậy chúng ta không khách 4.5 khí. Bulat lạnh lùng nhìn Yasuo. Trường thương trong tay phát sinh hàn quang, tâm lý phi thường ngưng trọng, quả nhiên không có sai, cái tên này không đơn giản, có thể nói là hắn gặp qua sâu không lường được nhất nam nhân. Không khách khí, làm sao không khách khí phương pháp, có phải như vậy hay không? Yasuo cân nhắc nhìn Bulat, tay phải đột nhiên nắm lấy bên hông trường kiếm, trực tiếp chém ra, một tia sáng né qua. Bulat mắt trợn tròn, trong ánh mắt chấn động của mọi người, trên thân khôi giáp đột nhiên phá toái. Leon không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, sau đó nói ra làm người không nói gì. Tốt môn, thật đẹp trai, nghe được Leon, Yasuo cũng trực tiếp nguýt nguýt. Nữ nhân này thật đúng là đủ, bất quá hảo hữu dã tính cảm giác, hắn yêu thích. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.